chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1520, đổi sang phụ nữ xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tao muốn đi? Gas đại ca ngu người. Những người khác cũng trố mắt nhìn nhau. Vậy bà cô muốn thế nào? Chờ tao chơi đủ rồi sẽ đi. Ninh Tịch tỏ vẻ. Nơi đây rất tốt, bà đây muốn ở đây định cư. Khiến mọi người đều tối sầm mặt mày. Cái này còn chưa tính. Ninh Tịch dùng ngón tay gõ gõ tay vịn rồi nói. Chúng mày, mỗi đứa nuốt một cái cho tao. Nói xong lại bổ sung một câu. Phụ nữ được tha. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng. Hai cô gái vừa mới hầu hạ gã đại ca kia thì thở phào nhẹ nhõm. Cái này chắc không cần chứ. Gã cao gầy sợ hãi lui từng bước về phía sau. Gã hung dữ cũng ho nhẹ một cái. Đây là đại ca của chúng em. Mạng của ngài ấy đã nằm trong tay chị rồi. Chúng em nào dám manh động. Ninh Tịch bĩu môi. Nhỡ đâu chúng mày muốn gã chết sớm để xoán vị thì sao? Gã đại ca kia nghe vậy lập tức nhảy cỡn lên. Chát, chát, chát. Cho mỗi thằng đàn em một phát tát. Nuốt, chúng mày nuốt hết cho tao. Bố mày đã nuốt rồi mà chúng mày còn không nuốt. Nhanh, chúng mày muốn làm phản à? Gã hung dữ đau khổ. Chúng em ăn hết thì chị làm sao biết ai là cái nào chứ? Mỗi một lựu đạn đều có một số thứ tự. Kíp nổ trong tay Ninh Tịch muốn nổ quả nào thì nhấn số nấy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ăn thì cô chẳng thể phân biệt nổi ai là số mấy cả. Ninh Tịch trầm ngâm rồi dưới ánh mắt mong đợi của đám đàn em cô mở miệng nói. Vậy tao cứ mở kíp tổng để mọi người cùng nhau nổ cho vui nhé. Tất cả mọi người, ối giời ơi, ma đầu, đây chính là một nữ ma đầu. Bởi vì đã rơi vào tình trạng cá nằm trên thớt. Ninh Tịch lại nắm tính mạng của đại ca bọn họ trong tay cho nên chỉ có thể chia nhau mỗi người nuốt một quả lưu đạn. Cố nội của tôi ơi, giờ ngài hài lòng chưa? Gã đại ca xoa xoa tay dè dặt hỏi. Ninh Tịch xoay xoay kíp nổ trong tay tỏ vẻ nhàm chán. Chả vui gì cả, mấy chữ này y như bùa đòi mạng, khiến tất cả mọi người đều hồn vía lên mây. Gã đại ca vội vàng hỏi, vậy bà cố thích gì? Muốn chơi cái gì? Để tôi lấy cho ngài nhé. Chỉ cần ngài vui vẻ thì muốn gì cũng được chứ. Việc cấp bách lúc này là phải đem bà cô này dỗ cho tử tế. Nếu sơ ý một chút thì thành đống thịt nát như chơi. Xem tĩnh hình đi. Lúc này gã tóc vàng vâng vâng dạ dạ cun cút đến gần thương lượng với gã đại ca. Em có ý này. Ý gì? Gã đại ca không vui nhìn gã. Gã tóc vàng tiến tới nói nhỏ bên tai. Đại ca, anh gọi điện kêu chị Hoa điều mấy thằng ngon dai hiểu chuyện đến đây. Này có được không? Gã đại ca với tên hung dữ nghi ngờ đưa mắt nhìn gã. Tên tóc vàng lập tức nói. Nói không chừng có tác dụng đấy ạ, đàn bà bây giờ đều thích cái này cả. Gã đại ca trầm tư một chút. Thôi thì còn nước còn tát nên gã ôm điện thoại đi vào góc gọi điện. Một lát sau. Một hàng 10 cậu trai tuấn tú có vóc người hấp dẫn được điều giáo cẩn thận ngoan ngoãn xếp hàng cạnh Ninh Tịch. Gã đại ca xoa xoa tay nói. Bà cô ơi, ngài có thích mấy tên này không? Ngài muốn chơi kiểu gì cũng được. Bọn này được huấn luyện tốt lắm. Sẽ phục vụ tận tình cho ngài. Ninh Tịch ngồi trên ghế nghiêm nghị quét mắt qua từng cậu trai bên dưới rồi chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt của cô đã sớm bị Lục Đình Kiêu nuôi đến kén chọn thì sao có thể vừa mắt mấy loại hàng này. Thấy Ninh Tịch nhíu mày thì gã đại ca kia toát hết cả mồ hôi lạnh. Gã mau chóng đem người đuổi sạch rồi lại đạp đạp tên tóc vàng. Này thì ý hay này. Gã tóc vàng kêu la oai oái vác vẻ mặt đưa đám nói. Sao lại không được nhỉ? Đây là loại hàng tốt nhất rồi mà. Ôi, chẳng lẽ bà cô này không thích loại này? Hay là, chúng ta thử đổi sang phụ nữ xem? Cách chương.